Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1108, duyến sinh duyến diệt trong lúc đó. Yên tâm, ta sau đó không biết chết đói, cũng sẽ không chết ở bên ngoài. Tuy là nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là ta cái gì cũng làm không. Người nghĩ nhiều lắm, Trương Đạo Nhất hồi ứng với. Thẩm Mộng Giao ý tưởng không thể gạt được hắn. Suy tư của người tồn tại nhiều lắm trung tính. Lấy hắn bây giờ trí tuệ, ở tâm lý thoáng một cân nhắc, liền đại khái đoán được Thẩm Mộng Giao là cái ý tưởng gì. Thẩm Mộng Giao lo lắng, cũng chính là trước hắn trong lòng các loại háo hức căn nguyên. Bất quá, những thứ này lo lắng, đã không còn là lo lắng đông tây. Sống sót kỳ thực không khó. Khó khăn chỉ là sống có hay không được thôi. Trương Đạo Nhất đối với vật chất kỳ thực cũng không có gì truy cầu. Coi như sống chật vật đi nữa, chỉ cần suy nghĩ của hắn còn có thể vận chuyển, liền còn có thể tu hành. Đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, chỉ cần có thể tu hành, liền cũng đủ. Tha phương mới hàng phục tâm linh của mình, dựa vào đúng là đối với tu hành nắm, đối với tu hành nguyện. Giống ta ưu tú như vậy người, coi như mù, làm theo sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích, tới tại chúng ta, là thật không thích hợp, không nên tham mộ ta nam sắc, ta nhất định là ngươi không có được nam nhân. Trương Đạo Nhất nói đùa, trực tiếp đem Thẩm Mộng Giao chọc cười, nụ cười này, trong không khí, nguyên bản trọng bầu không khí, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Đúng, ta hôn mê bao lâu? Thấy rõ bầu không khí hòa hoãn, Thẩm Mộng Giao tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trương Đạo Nhất mới nói hỏi, bác sĩ nói ngươi 3 ngày chi nội ứng nên đều vẫn chưa tỉnh lại. Kết quả ngươi mới 3 giờ liền tỉnh lại. Ngươi luyện đến tột cùng là võ công gì? Thân thể tố chất đã vậy còn quá biến thái. Thẩm Mộng Giao đáp lại, luôn cảm giác tình huống có chút không đúng. Bình thường nước chảy, không phải hẳn là Trương Đạo Nhất chịu không mù đả kích tìm chết dính sống. Bản thân mở lời an ủi khuyên sao? Kết quả đến nàng nơi đây, sự tình hoàn toàn trái lại. Vừa rồi nàng nói chiếu cố Trương Đạo Nhất nói, có vài phần là chân tình thật ý, cũng có vài phần là vì trấn an Trương Đạo Nhất tâm tình. Thật muốn nàng làm được một bước kia, khả năng không lớn, dù sao báo ân phương pháp có rất nhiều. Vậy mà Trương Đạo Nhất cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Phảng phất mù đích không phải Trương Đạo Nhất, mà là mình. 3 giờ, vậy còn được, điện thoại di động của ta còn ở đó hay không? Trương Đạo vừa hỏi, điện thoại di động của ngươi đã đụng hư. Ngươi là muốn liên lạc với người nào? Dùng của ta đi. Thẩm Mộng Giao nói rằng, Trương Đạo Nhất điện thoại di động liền mang ở trên người, mà của nàng chứa ở trong bao. Sở dĩ không có ném hỏng. Được, Trương Đạo gật đầu một cái. Cũng đào, giúp ta bấm một cái mã số 175. Chấm ngoặc kép, điện thoại chuyển được. Trương Đạo Nhất khai môn kiến sơn nói ra, Nhược Vân tỷ, ta bị sa đụng, bây giờ đang ở Thánh Tinh Y viện. Chấm ngoặc kép, ta lập tức đi tới. Trong điện thoại truyền ra một trận trong trẻo lạnh lùng thanh âm, bừng tỉnh tiên âm, không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, là tỷ tỷ của ngươi. Nghe thanh âm giống như là một đại mỹ nữ ôi chao. Đợi cho Trương Đạo Nhất cúp điện thoại, Thẩm Mộng Giao hỏi, không phải, Trương Đạo lay động thủ lĩnh, là một người bạn, so với ta lớn tuổi, sở dĩ ta bất kể nàng gọi tỷ. Như vậy à, trong phòng bệnh, an tĩnh lại, người nào đều không nói gì. Đại khái quá nửa giờ, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Thẩm Mộng Giao ngẩng đầu lên nhìn lại, một người mặc thắng váy đầm dài màu trắng, mi mục như họa nữ tử đi tới. Trên người cô gái có loại bình phục định ý tứ hàm xúc, hình như là nhất tôn chú thế đại Bồ Tát. Chứng kiến nữ tử này, Thẩm Mộng Giao đều sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tuy là nàng coi như là một mỹ nữ, bị rất nhiều người truy cầu, nhưng ở tiến đến nữ tử này trước mặt, nàng lại cảm giác mình giống như là một con vịt xấu xí một dạng. Nhâm cần gì phải địa phương đều là hoàn bại? Lẽ nào trên thế giới thật sự có tiên? Lần đầu tiên, Thẩm Mộng Giao trong lòng xuất hiện loại này ở chính cô ta xem ra. Đều không thiết thực ý niệm trong đầu. Nhược Vân tỷ ngươi tới. Còn không đợi Thẩm Mộng Giao nói. Ngồi ở trên giường bệnh Trương Đạo Nhất. Nói thẳng ra thân phận của người. Hắn như thế sẽ cùng người như thế dính líu quan hệ. Giờ khắc này, Thẩm Mộng Giao trong lòng sinh ra nồng đậm không chân thực cảm giác. Đây là cái kia vẫn cùng sau lưng hắn. Chỉ biết kêu 666 cá mặn sao? Thẩm Mộng Giao nhìn ra. Người con gái trước mắt này thân phận khẳng định không đơn giản. Người bây giờ thân thể như thế nào đây? Thẩm Nhược Vân hỏi. Không nhìn thẳng một bên Thẩm Mộng Giao. Thân thể vấn đề không lớn. Chỉ là xương sườn nứt 4 cái. Đang bị sa đụng vào trong nháy mắt. Ta dùng thái cực hỗn nguyên kính. Tan mất hơn phân nửa lực đạo. Chỉ là ở rơi xuống đất thời điểm. Thủ lĩnh dập đầu đến trên khóm hoa. Có thể dùng đại não bị hao tổn tổn thương. Hiện tại đầu của ta trong có khối tụ huyết. Áp bách ta đại não. Đây là ta mù căn nguyên. Trương Đạo Nhất nói thẳng ra tình trạng thân thể của mình. Thái cực hỗn nguyên kính. Người đột phá. Mặc dù là hỏi. Nhưng Thẩm Nhược Vân lại là dùng giọng khẳng định. Thái cực hỗn nguyên kính. Là một loại kỹ xảo. Kinh lực nhập hóa. Khắp nơi thành tròn. Trương Đạo Nhất quyển thân không có phần này tu vi. Bất quá ở bước ngoặt nguy hiểm. Kích phát tiềm năng thân thể. Cũng mạnh mẽ dùng chỗ loại này kỹ xảo. Bằng không. Trương Đạo Nhất sợ rằng sẽ làm bị thương nghiêm trọng hơn. Không chỉ là đột phá. Trên người ngươi dĩ nhiên xuất hiện vài phần phi sinh phi tử ý tứ hàm xúc. Lẽ nào ngươi ngộ đạo? Đột nhiên, Thẩm Nhược Vân nắm chặt một ít gì đó. Trong lời nói có kinh ngạc, cũng có vài phần đương nhiên. 20 năm sau Trương Đạo Nhất là bực nào thành tựu. Nàng là biết đến, ngộ đạo đối với Trương Đạo Nhất. Mà, đạo cũng không coi vào đâu. Nhưng Trương Đạo Nhất ngộ đạo ngộ thật sự là quá nhanh. Trương Đạo Nhất thiên tư nàng cũng biết, không coi là ưu tú. Nhưng trải qua quá một lần kiếp nạn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện vài phần phi sinh phi tử ý cảnh. Loại tiến bộ này quá mức hoảng sợ. Có phải hay không ngộ đạo ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ là tìm đến bản thân tồn tại căn nguyên. Trương Đạo Nhất vừa nói, trực tiếp đem vừa rồi tâm linh của mình quá trình biến hóa. Nhất nhất nói cho Thẩm Nhược Vân nghe. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói. Thẩm Nhược Vân sững sờ. Lập tức liền minh bạch. Bản thân thiếu hụt đến tột cùng là vật gì. Nàng quá thông minh. Học cái gì cũng biết. Một đường cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh. Liền tu thành phi sinh phi tử cảnh giới. Nàng không có đạo của mình. Không biết mình là vì sao mà tu hành. Cho tới nay. Đều là bởi vì lão hòa thượng gọi nàng tu hành nàng mới tu hành. Ngay cả phá vỡ mà vào niết bàn. Cũng là lão hòa thượng hy vọng nàng tu thành niết bàn. Nàng mới đi truy tầm niết bàn chi đạo. Từ vừa mới bắt đầu. Nàng thì không phải là một cái chân chính tu hành giả. Của nàng tu hành. Là người khác cho nàng. Bên trong không có mình nắm. Mình niệm. Cái này là của nàng chỗ thiếu hụt. Nếu không khám phá. Đời này, cũng không thể niết bàn. Bất quá biết là một chuyện, có thể hay không tìm được, lại là một chuyện khác. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt. Ở Trương Đạo Nhất thân thượng, Thẩm Nhược Vân tìm được phương hướng. Bên kia, Thẩm Mộng Giao cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết hai người kia đang nói cái gì. Một tháng sau, Thẩm Nhược Vân đi, ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Nàng đã được đến vật mình cần. Con đường sau đó. Chỉ có thể nàng tự mình một người đi. Người sẽ không giữ lại một cái. Người nếu như giữ lại. Nàng chưa chắc cam lòng cho đi. Dưới cây già. Thẩm Mộng Giao nhìn mặc quần áo trắng. Khí chất an bình tường hòa. Tựa như nhất tôn Phật Đà Trương Đạo Nhất. Trong lời nói. Có chút không giải thích được. Nhân duyên tụ tán. Gặp lại là duyên. Biệt ly cũng là duyên. Đi qua không thể truy, tương lai không thể cầu, chỉ có hiện tại, Trương Đạo Nhất nhẹ nhàng vừa nói, khí tức trên người càng phát ra hư vô phiêu miểu, có mà không nắm, mới là chính đạo, giữ lại, bất quá là dục vọng quấy phá. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất ánh mắt càng ngày càng trong suốt. Bất khả tư nghị thuế biến phát sinh ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Cái này trong một sát na, Trương Đạo vừa chết, cũng sống, sinh tử biến hóa, đây cũng là phi sinh phi tử. Thẩm Mộng Giao là người thứ nhất cảm thụ được Trương Đạo Nhất biến hóa trên người. Giờ khắc này, Thẩm Mộng Giao tâm tình có chút hạ. Nàng cảm giác, bản thân dường như vĩnh viễn mất đi một ít gì đó. Chân ngã duy nhất, nhất niệm vĩnh hằng, nhất giới là thánh, thì giới giới là thánh. Đạo này cùng, này lý do cùng, Trương Đạo Nhất mực quang xuyên thủng hư không? Một cổ duyến sinh duyến diệt ý cảnh, ra hiện tại ở trên người hắn. Nhất mộng trong lúc đó, ta chung vi ta, ngoặc kép, niết bàn bất quá là bắt đầu. Người thừa ta cửu ấn, niết bàn bất quá là vừa mới bắt đầu. Trong sân nhỏ, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, thanh âm hình như là mới vừa đánh ra suối, thanh tĩnh mà u lãnh. Cái thế giới kia, đến tột cùng là thật vẫn còn huyễn. Thẩm Nhược Vân nhẹ giọng hỏi, trên người nở rộ tâm linh quang huy, thậm chí có thể dùng quanh mình tia sáng cũng hơi vặn vẹo. Thật vẫn còn huyễn, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Không cần hỏi ta, Trương Đạo Nhất mỉm cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Thẩm Nhược Vân nhìn Trương Đạo Nhất bóng lưng, trong lòng có chút ngẩn ngơ. 20 năm trước cái kia bình thường thiếu niên, cùng trước mặt cái này đỉnh thiên lập địa thân ảnh bắt đầu trùng hợp. Duyến sinh duyến diệt trong lúc đó, đó là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhược Vân thầm nghĩ nổi. Sau đó liền minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.